Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1177, cường địch còn chưa tới. Bảy càng cầu mua, đại long kiếm khí, đối thủ vừa lên, liền ra kiếm, chỉ gặp một đạo long hình kiếm khí này ầm vang bạo phát. Oanh, kiếm khí thoáng cái đánh vào Dương Tranh trên thân. Bất quá, không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Tranh, một chút bất động, ta nhận thua. Cái kia kiếm khách, cúi đầu, nói một câu, một cái ôm kiếm liền điều hạ đạo đài. Làm gì đâu, tốt xấu nhiều tới mấy kiếm, khiến ta sảng khoái hơn sảng. Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, hắn trên thân, lại nổi lên bạch quang. Tấn cấp càng cao hơn một tầng đạo đài. Giải quán quân tổng cộng 500 tên tuyển thủ, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, liền đã đào thải hơn phân nửa, còn dư bất quá 200 tên. Có mấy phòng, sẽ có tuyển thủ vận khí tốt luôn không? Có thể trực tiếp tấn cấp, bất quá loại này hảo vận sa sút đến Dương Tranh trên thân. Dương Tranh đều gặp đối thủ, chỉ là nha, đối thủ đều không thế nào mạnh. Vũ Tinh Hà đã đến thứ 5 cấp đạo đài, mỗi một lần đều là nhẹ nhõm chiến thắng, đối thủ không có lực phản kháng chút nào, thực tế là quá cường đại. Nói, Đao Hoàng Trọng Quang đây, tên kia đâu, tên kia thế nào? Đao Hoàng Trọng Quang a, cũng không yếu, đối thủ không phải nhận thua liền là oanh ra một chiêu liền nhận thua. Dù sao đều là nhận thua. Tại không có đối trên cao thủ chân chính trước đó, hai người hẳn là sẽ một đường dẫn trước. Nói lên tới, Tím Minh Nguyệt, Phật Tử Minh Không, Gió Mát Khách, Đốt Diêm, Vu Đấu, Bắc Huyền Nguyệt, những cái này lần trước cao thủ cũng không yếu. Còn có thể theo kịp Vũ Tinh Hà cùng Đao Hoàng Trọng Quang bộ pháp. Bất quá, cuối cùng sẽ đối trên. Tiếp tục như thế. Bên trái một bên đạo đài, ta đoán sẽ là Tím Minh Nguyệt cùng Đao Hoàng Trọng Quang tranh đoạt trận chung kết quyền. Đến mức bên phải, có khả năng là Phật Tử Minh Không, cũng có khả năng là Đốt Diêm cùng Vũ Tinh Hà tranh đoạt trận chung kết quyền. Bất quá, tổng tới nói, vẫn là bên trái kịch liệt hơn. Dù sao, phía bên phải đạo đài bên này, có thể trèo lên nhất cao đạo đài người không chút huyền niệm. Phật Tử Minh Không, Đốt Diêm đám người, cũng chỉ có thể bồi Vũ Tinh Hà luyện tay một chút thôi. Phía dưới, mọi người thấy đạo đài biến hóa, dự đoán lấy thế cục, Dương Tranh, nhất định muốn thắng, đánh bại cái tên kia, hung hăng giáo huấn cái tên kia, tốt nhất phế tên kia. Võ Tuyền Cơ âm thầm là Dương Tranh cố lên, cứ việc Vũ Tinh Hà là nàng thân ca ca, thế nhưng là tiểu hồ ly sự tình, nàng đối Vũ Tinh Hà chỉ còn lại hận, nàng muốn nhìn thấy kia cái lạnh lùng vô tình người bại, hung hăng bại một lần, như vậy, cái kia lạnh lùng vô tình người có lẽ mới có thể từ võ đạo bên trong tỉnh táo lại. Bất quá, mặc kệ này linh thờ ơ người vô tình sẽ hay không từ võ đạo bên trong tỉnh ngộ lại, Võ Tuyền Cơ đều không định tha thứ hắn. Từ tiểu hồ ly nguyên thần tan vỡ một khắc kia, nàng quyết định hận cái kia người cả đời. Lại qua mấy vòng, Dương công tử hẳn là sẽ đối trên lần trước thứ hạng trước 20 ngày mới. Đường Phong Thần, Vương Mở Miệng, Sông Cười Thiên, Hoàng Tiền bọn họ mấy cái. Đáng tiếc, lần này tranh đoạt so với lần trước càng khó. Thiên ma tộc nhiều ra tới hai cái thiên tài. Huyền Thiên Ma Quân cùng Mộng Nhân Ma Quân. Cái kia Huyền Thiên Ma Quân, hẳn là dung hợp thủy tổ ma thân. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Trăng yêu nhất tộc, cũng phái tới yêu xanh nhan. Trăng yêu nhất tộc đại biểu thiên yêu tộc xuất chiến. Yêu xanh nhan nhất định sẽ chiếm cứ trước 15 bên trong một cái danh ngạch. Bắc Huyền Nguyệt tự nhiên không cần nói. Chúng ta Nam Cực Thiên, trừ Dương Tranh ở ngoài, còn lại thiên tài, xác thực quá mức một dạng. Vô Tưởng đạo nhân nói, Song cười thiên, Hoàng Tiền mấy người là Bắc Minh võ viện thiên tài, thế nhưng là Bắc Huyền Nguyệt, Trung Thiên La, Phật Tử Minh không, Diệt Thần cung thiếu chủ vu đấu đám người so sánh, liền phải kém không ít, chớ nói chi là cùng Dương Tranh, Vũ Tinh Hà loại này cấp bậc thiên tài tranh phong, Nam Cực Thiên, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người nối nghiệp a. Đáng tiếc, tiểu kinh thi mạch thiên sinh tàn khuyết, nếu không dùng vị kia huyết mạch, tiểu thi cũng không đến mức như thế. Đường Phong Thần Vương một thở dài, nhắc tới Liễu Thi, ta vậy sư muội, gần nhất thu một cái tên là Bạch Tố đệ tử, thiên phú ngược lại là không sai, nếu như có thể luyện thành môn kia thần công, ngày sau thành tựu ngược lại là không ở đây ngươi ta phía dưới. Chỉ bất quá, Bạch Tố tựa hồ cũng là Dương Tranh tiểu tử này người a. Vô Tưởng đạo nhân lại là một thở dài. Bạch Tố, hừ, Dương Tranh tên kia, đến Hỗn Nguyên Tinh liền câu dẫn Đông Ly Mị, yêu xanh nhan, sợ là sớm đã đem Bạch Tố quên đi. Võ Tuyền Cơ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hắc. Vô Tưởng đạo nhân chỉ là hắc một tiếng, không có tiếp tục, bởi vì Dương Tranh mới một vòng bắt đầu tranh tài. Quái, ngươi cái tên này, chúng ta tại hư cấu trong sân đấu có phải hay không đánh qua? Ngươi tên gì tới? Huyền cái gì tới? Dương Tranh nhìn thấy đối thủ, cảm thấy có chút quen mắt. Đông Cực Thiên Thương Thanh nói Phủ Huyền Kiếm Lệ Thiên, thấy qua Đao Hoàng. Đối thủ, tự giới thiệu, quả nhiên, là cái này ra hỏa, Huyền Kiếm Lệ Thiên, lúc trước hư cấu đài thi đấu dự toán trong cuộc so tài gặp cái thứ nhất thần tướng cấp bậc đối thủ. Khó trách có chút quen mắt, nguyên lai là ngươi, làm sao vậy, ngươi lại muốn thi triển lần trước kiếm pháp. Dương Tranh, cười nói, cái này Huyền Kiếm Lệ Thiên, hắn ngược lại không đáng ghét. So Vũ Tinh Hà loại hình, muốn thuận mắt nhiều, Đao Hoàng, thỉnh tiếp kiếm, Lệ Thiên, sắc mặt trầm xuống, đưa tay liền là một kiếm, đâm về phía Dương Tranh, tới đi, khiến ta nhìn ngươi kiếm thuật, Dương Tranh gật đầu, tật, Lệ Thiên hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng vô cùng, hướng Dương Tranh giết tới, đinh, kiếm đến, tiếng vang. Bất quá không phải đâm phá ra thịt thanh âm, mà là giống như đâm vào vách tường kim loại thượng thanh thanh âm. Nhưng mà, một kiếm này, lại chân thực đâm vào Dương Tranh trên vai. Cái này, Lệ Thiên trực tiếp ngây tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Dương Tranh một kiếm này vậy mà không né tránh. Càng không có nghĩ tới, hắn cái này toàn lực một kiếm. Vậy mà liền Dương Tranh ra đều đâm không mở. Liền phòng ngự đều phá không. Giờ khắc này, Lệ Thiên muốn khóc, trong lòng càng là có điểm khó chịu. Khó chịu, muốn khóc. Từ khi tại hư cấu trong sân đấu bại bởi Dương Tranh sau, hắn cơ hồ mỗi ngày luyện kiếm 20 tiếng, luyện thành một môn cường đại kiếm pháp, có thể giờ phút này hoàn mỹ thi triển ra một kiếm này, lại liền đối thủ một cái lông đều tổn thương không. Quy lực là yếu một điểm, bất quá kiếm thuật tinh diệu, còn có tiến bộ không gian. Dương Tranh, phê bình một câu, ta nhận thua, đa tạ Đao Hoàng chỉ điểm. Lệ Thiên, thu hồi trường kiếm, hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền, quả quyết nhảy xuống đạo đài. Đả kích thực tế là quá lớn, ở tiếp nữa, hắn sẽ không chịu được, không bằng trực tiếp nhận thua. Cái này thời kỳ, trong đám người tuổi trẻ, tựa hồ không có tuyệt thế kiếm khách a. Không đúng, có một cái, bất quá cái kia tuyệt thế kiếm khách lại không thuộc về tinh hà thế giới. Dương Tranh khẽ gật đầu, một cái, trên thân bạch quang lại lên, tiến nhập càng cao hơn một tầng đạo đài. Hắn trong miệng cái kia tuyệt thế kiếm khách là Lý Anh Quỳnh. Từ thần binh đại lục phi thăng tới tinh hà thế giới sau, Lý Anh Quỳnh nhẹ nhõm xông ra to lớn thanh danh, được xưng thiên tài kiếm tiên. Bây giờ,